Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khai máy phim mới, cuộc sống của Lộ Tuệ Tuệ trở nên phong phú hơn trước. Hai nơi mà cô hay đến nếu không phải là trường quay thì chính là khách sạn. Thỉnh thoảng Bùi Chi Hành sẽ tới thăm ban cô nhưng thời gian không lâu lắm. Bởi vì nơi quay phim mới không ở Lộc Thành mà ở Dung Thành. Có điều, Bùi Chi Hành rất biết cách làm người. Mỗi lần tới thăm Lộ Tuệ Tuệ đều mời toàn bộ nhân viên đoàn làm phim uống trà sữa. Trà chiều, có một lần vừa mới khai máy, còn mời mọi người cùng ăn cơm tối. Đi tới một nhà hàng thịt nướng có mức tiêu thụ bình quân đầu người khá cao ở Dung Thành. Bao trọn cả nhà hàng. Vì điều này, nhân viên công tác đều nói Bùi Chi Hành tài đại khí thô. Tất nhiên, Lộ Tuệ Tuệ biết anh làm như vậy là vì điều gì. Anh hy vọng nhân viên công tác trong lúc cô quay phim có thể chăm sóc cô nhiều hơn. Điểm này, ngay cả nhân viên công tác lợi dụng quan hệ để đi đường tắt cũng đều hiểu rõ. Bởi vậy, cuộc sống của Lộ Tuệ Tuệ ở đoàn làm phim rất thuận lợi. Thật ra cho dù Bùi Chi Hành không mời, mọi người cũng cưng chiều thiên vị Lộ Tuệ Tuệ hơn. Tính cô không phải loại nhiệt tình nhưng cô sẽ ghi nhớ tất cả sở thích của mọi người. Thậm chí cô còn nhớ rõ thợ trang điểm của đoàn làm phim trang điểm cho cô. Hoặc là tính ngày sinh nhật, sau đó tặng quà mình tỉ mỉ chọn lựa vào ngày sinh nhật. Cô vừa chân thành lại ấm áp, còn xinh đẹp. Không ai không thích cô. Khoảng thời gian quay phim luật sư, thỉnh thoảng Lộ Tuệ Tuệ sẽ có mấy hoạt động thương mại hoặc quay quảng cáo nhưng không nhiều lắm. Hạ Lị tôn trọng lựa chọn của cô. Sau khi cô vào đoàn làm phim, trên cơ bản sẽ không làm phiền cô những việc nhỏ nhặt. Đây là quyết định hai người bàn bạc với nhau. Thương mại tất nhiên quan trọng, nhưng một diễn viên thì tác phẩm là quan trọng nhất. Có độ hot là được, không cần lên hot search mỗi ngày, cô chỉ cần duy trì vốn có, thỉnh thoảng tăng một chút như thế này là được, điều quan trọng hơn là phải làm tốt công việc diễn viên. Bộ phim, các luật sư, đã quay hơn 4 tháng, từ cuối mùa hè đến mùa thu, rồi đến đầu mùa đông, hôm nay đóng máy, các luật sư, lên hot search. Hình chụp chung của Lộ Tuệ Tuệ với nhân viên công tác và với các diễn viên cùng hợp tác khác cũng lên hot search. Khán giả đều mong chờ bộ phim này được phát sóng. Sau khi đóng máy luật sư, Lộ Tuệ Tuệ cũng nhận được tin tốt. Hắc Nguyệt Quang sẽ lên sóng đầu tháng 11. Cô nhận được tin tức nói Hắc Nguyệt Quang đã lấy được giấy phép phát hành phim truyền hình. Chỉ là vẫn đang sắp xếp lịch chiếu với bên truyền hình vệ tinh. Lúc Lộ Tuệ Tuệ nhận được tin, blogger bên kia cũng có tin tức, sau đó tung ra tin đó. Không ít cư dân mạng tuân theo thái độ ăn dưa không tin dưa. Các fan cũng đứng ra cho rằng không có thông báo chính thức thì họ chỉ có thể im lặng chờ đợi. Có đôi khi Lộ Tuệ Tuệ thật sự cảm thấy fan của mình rất đáng yêu. Cô mỉm cười, có chút mong đợi bộ phim được phát sóng. Nhạc Nhạc quay đầu nhìn vẻ mặt tươi cười của cô. Cười hỏi, chị Tuệ Tuệ, đóng máy có phải được thả lỏng rồi không? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Cũng không hẳn, chủ yếu là Hắc Nguyệt Quang sắp phát sóng rồi. Chị càng vui, Nhạc Nhạc, em cũng mong chờ. Em rất mong chờ biểu diễn của thầy Hoắc. Lộ Tuệ Tuệ, cô quay đầu. Nhìn Nhạc Nhạc hỏi, không mong chờ biểu diễn của chị à, Nhạc Nhạc, Lộ Tuệ Tuệ nhìn chằm chằm cô ấy, em thay lòng đổi dạ khi nào, nào có, Nhạc Nhạc tỏ vẻ mình rất oan uổng, cô ấy cười nói, chị Tuệ Tuệ, chắc chắn em rất mong chờ chị, em cũng mong chờ vai của thầy Hoắc, cô ấy thật sự thích nhân vật vừa chính vừa tà kia của Hoắc Chính Khánh. Lúc trước xem tiểu thuyết đã bị anh ta mê hoặc đến chết đi sống lại. Lộ Tuệ Tuệ kiêu ngạo hừ một tiếng. Chị mặc kệ, ngày mai chị sẽ đổi trợ lý. Nhạc Nhạc cứng họng, Cô ấy nháy mắt mấy cái, giờ khóc giờ cười hỏi. Nghiêm trọng vậy à, Lộ Tuệ Tuệ. Đúng, rất nghiêm trọng, Nhạc Nhạc gật đầu. Vậy được thôi, cô ấy miễn cưỡng nói. Vậy ngày mai em không xuất hiện trước mặt chị nữa. Chị Tuệ Tuệ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Lộ Tuệ Tuệ bối rối, nhanh chóng phản ứng. Chỉ có ngày mai, Nhạc Nhạc, đúng vậy, cô ấy cười nói. Ngày mai không phải em được nghỉ à, đây là quyết định lúc trước. Lộ Tuệ Tuệ đóng máy, cô ấy cũng nghỉ mấy ngày. Lộ Tuệ Tuệ tức giận nhéo mặt cô ấy, chuẩn bị về nhà à, Nhạc Nhạc gật đầu. Lộ Tuệ Tuệ nói tiếp, ở với bố mẹ nhiều chút, mua quà chưa? Nhạc Nhạc bật cười, cho họ tiền là được, mua quà cho họ thì họ lại nói em xài tiền lung tung. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ, nói, như vậy cũng được, cô thuận miệng hỏi thăm địa chỉ nhà của Nhạc Nhạc, sau đó ghi nhớ, buổi sáng hôm sau, Lộ Tuệ Tuệ lôi kéo Lộ Niên Niên mới về nhà ra ngoài dạo phố. Chị muốn mua gì? Lộ Tuệ Tuệ, hôm nay Nhạc Nhạc về nhà, chị mua chút quà cho bố mẹ cô ấy. Lộ Niên Niên, a, một tiếng, không bất ngờ chút nào. Vậy chị định mua gì? Lộ Tuệ Tuệ cũng không biết. Cô rất xa lạ trong việc mua quà cho phụ huynh. Em cảm thấy mua gì hợp? Hai chị em nhìn nhau, suy nghĩ nói, mua một cái ghế mát xa đi. Lộ Niên Niên nói, sau đó mua cho mẹ Nhạc Nhạc một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Mắt Lộ Tuệ Tuệ sáng lên, ý kiến hay, mua quà cho bố mẹ Nhạc Nhạc xong, Lộ Tuệ Tuệ cũng mua cho Nhạc Nhạc và em trai của cô ấy mỗi người một phần quà. Mua xong cô sắp xếp người gửi đến quê của Nhạc Nhạc. Đây là chút tấm lòng của cô, lễ nhẹ tình cảm nặng, Lộ Tuệ Tuệ đối xử với người bên cạnh từ trước đến nay đều như vậy. Biết cô mua quà cho trợ lý, Bùi Chi Hành còn cố ý chuyển cho cô một khoản tiền. Lộ Tuệ Tuệ trả lời anh một dấu chấm hỏi. Bùi Chi Hành, không có thời gian đi cùng em và Niên Niên đi dạo đi, mua quà cho mình. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, anh không sợ em lấy hết tiền của anh qua quà cho Niên Niên à? Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ, Niên Niên vừa nói em ấy thích một cái túi. Bùi Chi Hành, tùy em sắp xếp. Lộ Tuệ Tuệ, em chỉ mua cho Niên Niên, không mua cho anh, sếp Bùi sẽ không ghen đó chứ. Bùi Chi Hành, không ghen, không hiểu tại sao. Lộ Tuệ Tuệ cảm nhận sâu sắc, cho là cách một cái màn hình, thì hai chữ, không ghen, này của Bùi Chi Hành có phần miễn cưỡng. Cô cười nhận chuyển khoản anh cho, lôi kéo Lộ Niên Niên đi về phía quần áo nam bên kia. Lộ Niên Niên trợn tròn mắt, chị, làm gì vậy, mua quần áo cho sếp Bùi à? Lộ Tuệ Tuệ, đúng vậy, cô nhìn cô ấy, chị vừa nhớ ra, lâu rồi chị không mua đồ cho Bùi Chi Hành rồi. Lộ Niên Niên hừ hừ, ghen tuông nói, Bùi Chi Hành không thiếu thứ gì cả. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ buồn cười. Không muốn chị mua cho anh ấy à? Lộ Niên Niên. Ồ, một tiếng, dựa vào vai cô cười. Cũng không phải, cô ấy lẩm bẩm nói. Chỉ là ghen tị với anh ấy. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Ghen tị cái gì? Cướp chị đi. Lộ Niên Niên hùng hồn nói. Mấy ngày trước bố còn phàn nàn với em, nói quá hời cho Bùi Chi Hành, cướp mất viên ngọc quý trên tay ông. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, trêu chọc cô ấy, vậy bố không phàn nàn về Hứa Lễ à? Lộ Niên Niên, đối với ánh mắt chế nhạo của Lộ Tuệ Tuệ, cô ấy nhỏ giọng oán giận, em đâu bị cướp đi đâu. Cách chương.